Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, 72 Đại La Kim Tiên. Khương Tử Nha, các ngươi này quần nham hiểm giả dối đồ, còn tự xưng nhân nghĩa chi sư, quả thực là mất mặt xấu hổ. Thiên Tầm Tật phải ra khỏi chiến. Người trọng tự nhiên là vội vã điểm binh điểm tướng, ra khỏi thành đi tới Tây Kỳ Đại Doanh ở ngoài gọi chiến. Triệu Công Minh cũng là vật cưỡi người, hắn vật cưỡi là một con đã thông linh thành tiên hắc hổ. Hiện tại tự nhiên là trở thành Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật làm ở phía trên, thật là không uy phong. Triệu Công Minh, người nghịch thiên làm, tránh thoát một kiếp. Còn không về cho ngươi La Di Động cung thanh tú, còn dám như vậy cả gan làm loạn, tất vào cái kia phong thần bảng chi kiếp. Khương Tử Nha mặc dù nói là Tây Kỳ thống suất, thế nhưng hiện tại nhiên đăng đạo nhân đến rồi. Khương Tử Nha liền để vị, đáp lại Thiên Tầm Tật cũng là nhiên đăng đạo nhân, một tu luyện vô số vạn năm, nhưng không có một điểm bản lĩnh chất thải. Ngươi có tư cách gì ở bản tọa mặt trước chó sủa inh ỏi? Bị bản tọa đánh bại địa bỏ qua vật cưỡi chật vật mà chạy chó mất chủ. Còn chưa cút trở lại cong đuôi làm cầu. Đối với nhiên đăng đạo nhân, Thiên Tầm Tật cũng không có chút nào địa sắc mặt tốt. Lúc này lấy ra chính mình thần giới đệ nhất, kiếm tiên, phong thái. Chỉ vào nhiên đăng đạo nhân, khinh thường nói. Nhiên đăng đạo nhân cùng Triệu Công Minh giao thủ hai lần. Hai lần đều là chật vật mà chạy. Điểm này là tất cả mọi người rõ ràng. Ngươi, nhiên đăng đạo nhân nhất thời liền khí cấp bại phôi. Mặc dù nói mọi người đều biết hắn đánh không lại Triệu Công Minh. Có thể bị Triệu Công Minh vừa nói như thế. Trên mặt hắn vậy còn có ánh sáng à. Lần thứ nhất hắn ra tay. Tự xưng là nhiều người. Cũng không phải từng muốn đến Triệu Công Minh định Hải Thần Châu thật sự là khủng bố. Hắn bị đánh đến chật vật chạy trốn. Lần thứ hai chính là hắn lấy được định Hải Thần Châu sau khi. Hắn coi chính mình như bức hỏng rồi. Liền định dùng Triệu Công Minh định Hải Thần Châu thu thập Triệu Công Minh. Ra vừa ra ác khí. Kết quả Triệu Công Minh lại tìm đến Kim Giao Tiễn này một môn sát khí. Thiếu một chút muốn nhiên đăng đạo nhân mạng ra, nếu không nhiên đăng đạo nhân người này chạy trốn bản lĩnh nhất lưu. Cộng thêm quả đoán, hắn khả năng lên một lượt phong thần bảng, to lớn một xiển giáo, lại không có một người dám ra đây cùng ta đánh một trận sao? Ôi, đúng là buồn cười a. Vọng các người vẫn là thiên tôn môn hả? Ta đều vi thiên tôn cảm thấy bộ mặt tối tăm. Nhìn thấy vẫn không có người nào dám lên đến đây một trận chiến. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Một mặt địa thất vọng. Xiển giáo chính là như vậy. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Gặp phải một chọi một đánh không lại. Không khách khí chút nào. Trực tiếp cùng tiến lên thì xong rồi. Có điều Triệu Công Minh có trước hung uy. Lần này cùng tiến lên cũng không người. Triệu Công Minh bị đầu đinh 7 mũi tên sách tổn thương 6 ngày thời gian. Thực lực bây giờ nhất định không có khôi phục. Không ở trạng thái đỉnh cao. Vị nào dũng sĩ, đồng ý đi đem bát. Nhiên đăng đạo nhân thân là dê đầu đàn. Tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. Mà nhiên đăng đạo nhân chính mình lại sợ chết. Cho nên nói hắn bây giờ là sẽ không hôn tự trên. Hắn muốn dụ dỗ những người khác đi. Bất kể là đi chịu chết vẫn là cái gì, có người trên là có thể giảm bớt lúng túng. Kết quả, vẫn không có người nào dám xuất chiến. Mặc dù nói bọn họ đều cảm thấy nhiên đang nói có đạo lý. Thế nhưng Kim Giao Tiễn ở A, 2, 3 cái hiệp đấu cũng có thể kẹp chết bọn họ nơi này đang ngồi bất cứ người nào. Bọn họ thật sự là không có cái kia sức lực. Ôi! Đều tại ta vô năng. Ta đây trở về Ngọc Hư Cung. Xin mời trưởng tôn giáng tội. Bất đắc dĩ, nhiên đăng bắt đầu đánh cảm tình bài. Ta đi. Thân là xiển giáo hạt nhân cái kia một đống người. Ngọc Đỉnh chân nhân suy nghĩ một chút, không có ai đi, vậy thì hắn đi. Trên người của hắn pháp bảo mặc dù nói không mấy thứ, nhưng hắn tu luyện hoàn chỉnh 8, 9 huyền công, coi như không có pháp bảo, hắn ở 12 đại la kim tiên bên trong cũng là mạnh nhất. Như vậy mấy cái, hắn cũng không có cùng Triệu Công Minh chính diện từng giao thủ. Ngày hôm nay liền cẩn thận địa cùng Triệu Công Minh cái này tiệt giáo người tài ba đánh một trận. Lão sư, để ta đi cho. Nhìn thấy giáo viên của chính mình muốn lên trận, Dương Tiễn trong lòng căng thẳng, cuối cùng vẫn là đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc. Dương Tiễn nói thế nào cũng là đệ tử đời ba bên trong giang bả tử nhân vật. So với Triệu Công Minh là muốn kém một chút, nhưng hắn vẫn có dũng khí một trận chiến. Đồ nhi, người đang ở đây nơi đây cho sư phụ áp trận liền có thể. Lần này để sư phụ đến. Dương Tiễn đi ra, Ngọc Đỉnh chân nhân rất là vui mừng. Chính mình tên đồ nhi này, đích thật là rất khiến người ta yên tâm. Có điều lần này, hắn không dự định thoái nhượng. Lúc này ngự kiếm xuất trận, đến. Ngọc Đỉnh chân nhân tự cho là Triệu Công Minh biết mình là ai. Dù sao mình nhưng là 12 đại la kim tiên một trong. Đại danh đỉnh đỉnh, có thể thiên tầm tật vẫn đúng là không biết hắn là ai. Hắn cũng không có cái gì những khác yêu cầu. Chính là đến thử xem những người này thực lực. Thiên tầm tật dùng là tự nhiên là Triệu Công Minh vốn là sở trường vũ khí thần tiên. Đây là một hậu thiên pháp bảo. Nhưng đẳng cấp cũng so với thiên tầm tật trong tay Mẫn Sinh kiếm cũng cao hơn. Ngọc Đỉnh chân nhân tự nhiên là dùng là chính mình Trảm Tiên kiếm. Hai người ở hai quân đánh với trước, dùng khá là huyền diệu địa tranh đấu. Nhắc tới cũng xấu hổ. Thế giới thần tiên, cảm giác cũng chính là pháp thuật pháp bảo trên có chút ưu thế. Có thế gian võ tướng ở tiên nhân không dùng tới pháp thuật đích tình huống dưới cũng có thể đem tiên nhân cho chém chết. Ngươi không được a, cho ta đi phong thần bảng trên đi. Mấy chục hiệp đấu sau khi, thiên tầm tật một roi đánh vào Ngọc Đỉnh chân nhân trên người. Thiên tầm tật biết, đối chiến thần tiên nguyên thần cuối cùng đều sẽ bị phong thần bảng cho hấp thu. Chắc là không biết cái chết thực sự. Hắn cũng không hy vọng chân chính đem những người này giết chết. Để cho bọn họ trên phong thần bảng mới thật sự là không có tương lai. Thiên tầm tật thất sách. Ngọc Đỉnh chân nhân thân thể khá là mạnh mẽ. Thiên tầm tật này một roi mặc dù nói là chặt chẽ vững vàng địa đánh vào phía sau lưng hắn trên. Nhưng cũng không có đem hắn đánh cho nguyên thần xuất khiếu. Lão sư, Hao Thiên Khuyển, tiến lên. Nhìn thấy giáo viên của chính mình thua trận, áp trận Dương Tiễn nhất thời liền không vững vàng, vung lên chính mình ba nhọn hai nhận đao chạy về phía thiên tầm tật thời gian. Còn chỉ huy chính mình cầu tử đi cắn thiên tầm tật. Nghiệt xúc, chết đi. Đối với Dương Tiễn, thiên tầm tật là có như vậy một điểm khâm phục. Bất quá bây giờ là đối địch trạng thái, thiên tầm tật cũng sẽ không có chút nào lưu thủ. Đối với cái này chuẩn bị cắn chính mình cũng chó dữ. Thiên tầm tật sẽ không khách khí. Nắm lấy cơ hội, một roi trực tiếp đánh vào Hao Thiên Khuyển đầu chó trên. Ngạnh tương đương, một tiếng hét thảm. Hao Thiên Khuyển trực tiếp đã biến thành một cái chó chết. Thiên tầm tật cũng không có quản này chó chết, mà là truy đuổi Ngọc Đỉnh chân nhân. Một roi đánh không chết. Vậy thì hai roi. Ba roi, mãi đến tận ngươi nguyên thần xuất khiếu mới thôi. Thiên tầm tật đuổi tới, liên tục đánh ba roi, cũng chỉ là đem Ngọc Đỉnh chân nhân đánh cho thổ huyết. Chính là nguyên thần còn không ra, mà vào lúc này, nhị lang thần cũng đã vọt tới. Thế thân giáo viên của chính mình, sư huynh, ngươi không sao chứ? Xích Tinh Tử vào lúc này chạy tới, chuẩn bị Ngọc Đỉnh chân nhân mang về. Muốn đi, đều đứng lại cho ta đi. Nhìn thấy rốt cục có cá mắc câu, thiên tầm tật cũng sẽ không ở giấu rốt. Thiên tầm tật tâm không hắc, không nghĩ tới một lần bắt bao nhiêu cá, có thể nắm lấy một hai con cá lớn tôm lớn là được rồi. Dương Tiễn gọi cái kia bại tướng dưới tay là lão sư. Như vậy thân phận của hắn không cần nói cũng biết, mới tới gọi Ngọc Đỉnh chân nhân sư huynh. Thân phận cũng không cần nhiều suy đoán, 12 đại la kim tiên một trong, hai cái 12 đại la kim tiên, đã rất có phân lượng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.